Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 299, sáng tạo kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng có thể dựa vào vũ khí để thủ thắng. Nhưng sau khi cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và võ tông đỉnh phong, quân thường tiếu đành phải vận dụng hiệu ứng đặc biệt. Hồn võ thánh. Không sai. Đây là vốn liếng để hắn dám tiếp chiến. Lão tử kích hoạt hiệu ứng đặc biệt lên liền có thể chém chết một con hung thú thạch hệ hiếm có. Mà giờ bản thân còn đột phá đến võ tông nhị phẩm. Chẳng lẽ giải quyết không được một tên võ tông đỉnh phong sao? Vù vù, dưới sự tăng phúc của quan nhị gia, quân thường tiếu chém ra một đao, tạo nên một ánh đao xanh phủ lấy nửa sân. Khí thế can trường, hung mãnh lao tới, rắc rắc rắc. M thanh ma sát trong không khí truyền đến, khiến người ta có cảm giác không gian như bị tách rời ra. Trời ạ, mọi người nhìn đến trợn mắt há mồm, kinh hồn khiếp vía, đệ tử thiết cốt phái cũng trợn tròn con mắt, mà người thấy khiếp sợ nhất không ai khác là Dạ Tinh Thần. Hắn nhìn bóng người to lớn hiện ra sau lưng trưởng môn, không kiềm lòng được thốt lên, đó, chẳng lẽ là khí linh? Vũ khí có linh tính, bên trong còn có khí linh. Loại vũ khí này, cũng như loài huyễn thú, đều thuộc phạm trù biến dị, hiếm hoi cực kỳ, và đa phần đều nằm trong tay những cường giả đỉnh phong. Trưởng môn lại sở hữu thứ này, điều đó khiến cho Dạ Đế cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không xong, Hoàng Tông chủ biến sắc, lão đã bị phong tỏa phạm vi có thể tránh né bởi công kích của ánh đao màu xanh. Căn bản không còn chỗ để tránh. Nếu chỉ đơn thuần là phạm vi, cứng đối cứng đỡ lấy là được. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đao này lại khiến sống lưng lão phát lạnh. Lão liền ý thức được sức mạnh của nó phải đến 60 vạn cân trở lên. Không thể đỡ, nếu đỡ không chết cũng sẽ trọng thương. Thoáng nghĩ, Hoàng Tông chủ liền đưa ra lựa chọn chính xác. Tức khắc thoái lui về sau. Ý đồ kéo dài khoảng cách. Để sức mạnh của đao khí suy giảm rồi mới đón đỡ. Thế nhưng, tránh đến rìa sân luyện võ nhưng uy lực đao ảnh xanh kéo theo vệt sáng khổng lồ ấy lại không hề suy giảm. Ngược lại càng thêm hùng hậu. Nếu là người khác, khẳng định đã luống cuống tay chân. Nhưng Hoàng Tông chủ dù gì cũng là một võ tông đỉnh phong. Trong thời khắc cực kỳ bất lợi, lão vẫn hề bối rối. Trầm giọng quát lớn, chấn sơn kính. Ong, trong không gian lờ mờ trước mặt, một tấm gương lớn chừng bàn tay dần dần hiện ra. Mặt gương lấp lánh hào quang, cấp tốc ngưng tụ ra một kết giới phòng ngự bóng loáng. Đối mặt với một đao hung hãn, Hoàng Tông chủ đã tế ra trí bảo phòng ngự thượng phẩm sơ giai của mình. Vũ khí là vật phẩm thiết yếu của võ giả, bất luận phẩm chất thấp hay cao, cơ hồ ai ai cũng có. Nhưng trí bảo có công năng lại cực kỳ hiếm thấy. Ầm ầm, nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Ánh đao xanh mang theo sức mạnh của hồn võ thánh, bổ mạnh lên kết giới phòng ngự bóng loáng như gương. Huỳnh, không đến một hơi, vỡ nát ngay lập tức. Chấn sơn kính lơ lửng trên không trung càng trở nên ảm đạm. Sau đó rơi xuống đất, kết giới bị phá. Tâm thần Hoàng Tông chủ rối loạn, lảo đảo hơn 10 bước về sau. Sau cùng bước ra khỏi sân diễn võ, không kiềm được phun ra ngụm máu. Về phần đao ảnh xanh kia, sau khi nó va chạm với mặt gương đã bị triệt tiêu. Biết mất khỏi không trung, cả sân luyện võ được phủ một lớp sương khí xanh. Thánh Tuyền Tông, lặng yên không một tiếng động, thế lực khắp nơi trợn mắt nhìn, khóe môi giật giật, trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Hoàng Tông chủ thậm chí đã kích phát loại trí bảo như chấn sơn kinh. Vậy mà vẫn bị chém cho hộc máu. Quả thật đáng sợ, ực ực, Tần Minh chủ không khỏi nuốt miếng nước bọt. Mặt mày tái mét, lưng túa mồ hôi lạnh. Hóa ra tên đó còn giữ át chủ bài kinh khủng như vậy. Nếu hắn thi triển chiêu đó trên hạo khí môn, cho dù mình có 9 cái mạng cũng không đủ cho một đao của hắn giết. Nỗi sợ hãi và khủng hoảng khắc sâu vào lòng Tần Minh chủ. Thời gian sau, trong lòng hắn và cả những người khác sẽ khó xóa đi hình tượng quân thường tiếu chém ra một đao nọ. Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm ngây ngẩn cả người. Ngay lúc ấy, Bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao quân trưởng môn dám ứng chiến. Hóa ra hắn còn át chủ bài mạnh đến như vậy. Dĩ nhiên, hai người bọn họ cũng suy đoán giống như Dạ Tinh Thần. Cái bóng người to lớn hùng vĩ được kích hoạt từ chuôi đao có khắc hình thanh long đó. Nhất định chính là khí linh. Thứ đó hiếm hơn cả Trấn Sơn Kính gấp mấy lần. Trang bị chứa khí linh cần thời gian dài mới có thể thai nghén ra với xác suất 1/1000. Mà Chí Bảo có thể nhờ vào đại sư trận pháp đến gia trì trận pháp hoàn thành. Cho nên so sánh hai thứ với nhau là vô nghĩa. Cái bóng của Quan Nhị Gia sau lưng dần dần tan biến. Khí xanh cũng dung nhập vào trong cây thanh long yển nguyệt đao. Quân Thường Tiếu nói, đa tạ Hoàng Tông Chủ đã nhường. Hắn đánh lui Tông Chủ Thánh Tuyền Tông là nhờ vào hiệu ứng đặc biệt của linh hồn võ thánh. Nhưng bất luận thế nào thì trận này hắn vẫn đã thắng. Hơn nữa, bởi vì sức lực bản thân đã đủ cường đại, nên khi hiệu ứng đặc biệt kết thúc, quân trưởng môn ti cảm thấy mệt mỏi, nhưng không đến nỗi nằm co quắp trên mặt đất, mà vẫn đứng hiên ngang nơi đó. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chuyển bại thành thắng, đạt được 500 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái là 3.705. 2.000, đinh, điểm cống hiến môn phái đã tràn. Mời chủ nhân, đinh, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chuyển bại thành thắng, phát động phần thưởng ẩn. Đạt được dịch cải tạo tư chất cực phẩm X1. Vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ. Quân Thường Tiếu nở nụ cười. Chiến thắng võ tông đỉnh phong vốn có sự chênh lệch về thực lực. Không những nhận được 500 điểm cống hiến mà còn được một bình dịch cải tạo tư chất. Tâm trạng hắn vô cùng vui sướng. Thánh Tuyền Tông đúng thật là nơi đất lành của ta mà. Hầy, Hoàng Tông Chủ thở dài một hơi. Chắp tay nói, quân trưởng môn tuổi còn trẻ mà thực lực phi phàm. Bổn tọa bội phục, miệng ti nói phục, nhưng trong lòng không phục. Nếu đánh thêm một trận nữa, mình cũng dùng vũ khí. Nhất định sẽ có thể đánh bại hắn. Đáng tiếc, kết quả trận đấu đã được xác định. Không có cơ hội, được tặng thêm một chai, như bật nắp Coca-Cola, vậy quân mỗ xin phép cáo từ. Quân Thường Tiếu chắp tay, xoay người rời đi, cũng thầm nói, sau này đừng có kiểu đánh thằng nhỏ xong thì thằng lớn nhảy ra nữa. Bằng không tấm thân này chịu không nổi đâu, hắn đã mệt mỏi vô cùng, không nghỉ ngơi một thời gian sẽ khó mà hồi phục, nếu dựa theo tình tiết các tác phẩm huyền ảo thông thường. Lúc này mà bỗng có một thái thượng trưởng lão từ đâu nhảy ra khiêu chiến. Khẳng định hắn sẽ phải hát bài. Lạnh lẽo, đây là bài hát cuối phim. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Nổi tiếng trên truyền hình TQ. Ý nói là hết phim. Nghĩ nhiều rồi, Thánh Tuyền Tông không có thái thượng trưởng lão xuất hiện. Dưới ánh mắt dõi theo chằm chằm của biết bao người. Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử rời đi. Lúc đến khoa trương náo nhiệt thế nào thì lúc về khoa trương náo nhiệt thế ấy. Tách em mở hưởng được bật lên. Âm nhạc cất vang. Đừng xem tôi chỉ là một chú cừu. Cừu con thông minh khó thể tưởng tượng. Trời cao bao nhiêu thì tâm trạng cũng tốt lên bấy nhiêu. Đây là lời bài nhạc nền trong phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Ca khúc này tuy hơi trẻ con, nhưng rất hợp với khung cảnh. Bởi lẽ hình ảnh đám người Quân Thường Tiếu bước vào Thánh Tuyền Tông chẳng phải giống một bầy cừu. Kết quả không phải ngược đãi lại con sói một trận. Sau đó thong thả rời đi còn gì. Võ giả các thế lực nghe thứ âm thanh vô nghĩa đó đều trở nên trầm mặc. Chỉ trong 2 tiếng, Thiết Cốt Phái và Thánh Tuyền Tông đã đánh 70 trận. Từ ngoại môn, nội môn, đến thân truyền, trưởng lão, ngay cả tông chủ cũng chơi. Kết quả là toàn thắng. Đây chắc chắn là kỳ tích được sáng tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một khi tin tức được truyền bá ra ngoài, ắt sẽ chấn động bốn phương. Mà bản thân mình lại cực kỳ may mắn trở thành nhân chứng cho kỳ tích được sáng tạo bởi một môn phái thất lưu. À, đúng rồi. Đi đến trước cổng lớn, Quân Thường Tiếu dừng chân, cất cao giọng nói, Thiết Cốt Phái ta chào đón anh tài tuấn kiệt khắp thế gian. Có thiên tài nào muốn trèo tường, đổi môn phái, thì có thể cân nhắc. Mọi người lại giật giật khóe môi. trưởng môn thiết cốt phái dám công khai đào góc tường nhà người ta. Thật đủ phách lối, đủ ngông cuồng, cách trương.